Chương 450, Lữ Tiểu Ngư bảo hộ Lữ Thụ. 450, Lữ Tiểu Ngư bảo hộ Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn dưới mặt đất một mạch mà Thành Tiểu Ngư từng du lịch qua đây, đơn giản dở khóc dở cười, cái này mẹ nó nhiều lần đều là chính mình hố người khác, kết quả lại bị Lữ Tiểu Ngư cho thực lực hố một lần, phí công kích động, ngẫm lại cũng là a, di tích bên trong tại sao có thể có tiêu ký trực tiếp chỉ hướng bảo tàng có thể trận nhãn đâu, cái này cũng không hợp với lẽ thường a. Hắn đi về phía trước, vốn cho là Tiểu Ngư vẫn còn ở trên mặt đất đâu, dù sao lúc ấy bên dưới cung điện trầm thời điểm Tiểu Ngư không thể tới kịp chạy tới, không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư đã tiếp, khi nói không chừng tiểu cô nương ngay ở phía trước a. Lữ Thụ tìm trước vách đá tiến, kết quả ngay lập tức mặt liền đen, còn chưa đi hai bước đây liền thấy trên vách đá viết, Lữ Thụ là heo, Lữ Thụ. Bốn chữ này rất nhỏ, nếu như không phải Lữ Thụ vốn là đang cẩn thận tìm căn bản nhìn không thấy, có thể ngươi cái này tới di tích là làm gì tới, có dạng này viết linh tinh vẽ linh tinh sao? Còn có, loại này chỉ tên chút họ mắng chửi người thật được không, Lữ Tiểu Ngư ngươi thay đổi, nghĩ nửa ngày, Lữ Thụ trực tiếp khống chế thi cẩu đem bốn chữ này vẽ đi, ha ha, còn tốt chính mình đi qua từ nơi này. Sau đó, Lữ Thụ liền lại tại trước mặt trên vách đá nhìn thấy, Lữ Thụ xem tivi kịch khóc qua, Lữ Thụ đã từng 3 ngày không rửa mặt, Lữ Thụ là đại ngốc, các loại chữ viết, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, chính mình viết chữ đó là vì hố người thu thập tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Tiểu Ngư tại trên vách đá viết chữ. Hoàn toàn là vì nhắm vào mình a. Hắn dùng thi cẩu đem những này chữ toàn bộ vẽ đi, trong lòng còn có chút đắc ý, ngươi viết về viết, nhưng người khác vẫn là nhìn không thấy a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt thấy một hàng chữ nhỏ ngây ngẩn cả người, Lữ Tiểu Ngư bảo hộ Lữ Thụ cả một đời. Không biết thế nào, Lữ Thụ sâu trong nội tâm mặt biển bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt, cái loại cảm giác này tựa như là đã lâu tình cảm bị cưỡng ép lật ra tới đồng dạng. Ngày bình thường Lữ Thụ rất ít biểu lộ tình cảm của mình, sinh hoạt đã rất không dễ dàng. Làm gì như vậy già mồm, hắn cùng Tiểu Ngư sống nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ đều chỉ là làm tốt chính mình sự tình, mà không phải ngoài miệng nói một chút, Lữ Thụ xấu hổ vu biểu đạt, nhưng giờ này khắc này, yên lặng trong biển sâu một đầu màu trắng cá heo vui mừng nhảy cẩn, đem toàn bộ trong biển sâu quấy long trời lỡ đất, câu nói này Lữ Tiểu Ngư đã từng nói với hắn, khi đó Lữ Tiểu Ngư cảm thấy Lữ Thụ thái hư không biết thức tỉnh, cho nên liền nói nàng đã thức tỉnh bảo hộ Lữ Thụ, có thể khi đó Lữ Thụ tưởng rằng tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ một câu trò đùa lời nói. Hắn cũng không phải không thể thức tỉnh, cho nên Lữ Thụ đã cảm thấy, chính mình đã thức tỉnh, như vậy Lữ Tiểu Ngư câu nói này theo thời gian chuyển dời chỉ biết chậm rãi quên lãng, đã nhiều năm như vậy một mực là hắn tại bảo vệ Lữ Tiểu Ngư. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư nội tâm là thế nào nghĩ, cuối cùng câu nói này đối phương lại ghi tạc trong lòng, cực kỳ lâu trước kia Lữ Thụ làm qua một lần xe buýt, khi đó hắn còn có chút đần độn, muốn bỏ tiền một đồng kết quả ném thành 5 đồng, hắn muốn cùng xe buýt lái xe giải thích. Kết quả đối phương nói thác người trên xe nhiều lắm không có trông thấy, Lữ Thụ rất rõ ràng, ném sai tệ là sai lầm của hắn mà không phải lái xe sai lầm, cho nên hắn không khóc không nháo, chính là giận mình ăn không ngon. Khi đó Lữ Thụ vẫn chỉ là cái trên thế giới này không có chút nào dựa vào, ngay cả 5 khối tiền đều muốn tính toán chi ly thiếu niên, khi đó hắn cũng vừa mới tại quán đồ nhậu nướng làm công một tháng mà thôi, phát tiền lương muốn đi xem một chút Lữ Tiểu Ngư, mà trên thế giới này, cho tới bây giờ không ai nói qua muốn bảo vệ Lữ Thụ, ngoại trừ Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ nghĩ, dùng thi cẩu tại câu nói kia phía dưới cũng khắc lên một hàng chữ nhỏ, tạ ơn, Lữ Thụ cũng bảo hộ Lữ Tiểu Ngư cả một đời. Lý Huyền Nhất đi tại dòng sông dưới nhất du lịch, nơi đó xuống sông dòng nước đến nơi đây đã là đỏ tươi màu sắc, Lý Huyền Nhất ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, nước sông này màu sắc là vừa vặn trở nên, trong lòng của hắn minh bạch thượng du khả năng đã xảy ra chuyện, bằng không thì cái này máu tươi từ gì mà tới, hắn giết chết luyện ngục huyết yêu lúc cũng đã cảm thấy di tích này có gì đó quái lạ. Lấy nhân loại tu sĩ hiến máu cung cấp nuôi dưỡng yêu vật tăng thực lực lên, đối với Lý Huyền Nhất tới nói đây chính là tà đạo, mà lại là nhân loại nhất định phải cùng không chết không thôi tà đạo. Lúc trước giết chết con kia luyện ngục huyết yêu về sau, Lý Huyền Nhất không có nói cho Lữ Thụ, kỳ thật loại vật này hắn đã sớm gặp qua, chẳng qua là lúc đó tế đàn cung cấp nuôi dưỡng cũng không phải là huyết yêu. Lý Huyền Nhất sở dĩ đơn độc hành động cũng là bởi vì di tích này rất nhiều thứ đều để hắn có cảm giác đã từng quen biết, mặc kệ cái gì cấp A có thể hay không cướp đoạt di tích hiệp nghị. Hắn nhất định phải xác minh đến tột cùng, cơ kim hội một mực tại lo lắng sự tình, tự hồ ngay tại theo linh khí toàn diện khôi phục tới, hạ du cuối cùng là một cái kỹ trà cao người cửa đá, trên cửa đá khắc lấy phức tạp đường vân tự hồ là bí thuật gì kiếp nổ, mà lúc này đường vân bên trong máu tươi rót vào, những cái kia máu tươi phản phất sống như dòi bọ quỷ dị nhúc nhích, dòng sông màu đỏ ngòm, đang từ môn hạ chảy đến đi, phản phất bên trong chính là lòng đất dòng sông cuối cùng, Lý Huyền Nhất cười lạnh thôi động bạch ngọc tiểu kiếm, quanh một tiếng. Thoáng qua chính là trên trăm đạo kiếm khí hướng cửa đá đập tới, những văn lộ kia bị từng cái vỡ vụn, liền ngay cả cửa đá cũng hóa thành bột mịn, Trong cửa đá là một cái cự đại không gian, tự hồ cùng lúc trước luyện ngục huyết yêu có chút tương tự, chỉ càng thêm hùng vĩ. Lý Huyền Nhất nhíu mày, nơi này không có tế đàn, không có nhân loại hài cốt, có chỉ mạch nước ngầm lưu rốt cục hội tụ ở đây, tạo thành một cái cự đại huyết trì. Huyết trì bên trong có màu đen bệ đá, những cái kia huyết dịch tựa như sôi trào cuồn cuộn bao vây lấy nó, mà màu đen trên bệ đá lại rõ ràng là một bộ to lớn thạch quan. Một luyện ngục huyết yêu liền lâu dài phủ phục tại thạch quan trước quỳ lạy. Màu đen thạch quan dưới đáy đã biến thành màu đỏ, tự hồ đợi đến thạch quan đều bị máu tươi xâm nhiễm thành màu đỏ lúc, bên trong liền sẽ có cái gì phá quan mà ra. Cái này luyện ngục huyết yêu tự hồ thủ huyết trì này chi lực cung cấp nuôi dưỡng, xa xa muốn so Lý Huyền Nhất trước đó giết chết con kia càng cường tráng hơn. Huyết yêu bỗng nhiên ngẩng đầu dữ tợn nhìn về phía Lý Huyền Nhất, Lý Huyền Nhất vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên đánh giá cái này quỷ dị chi địa. Huyết yêu mặc dù so trước đó mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cấp B mà thôi. Màu đen trong thạch quan là cái gì? Sinh linh sao? Chết vẫn là như cũ còn sống. Lý Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn lại, kia hắc ám mái vòng chính treo ngược lấy vô số chỉ thạch tượng quỷ tiến vào ngủ say, mà bọn chúng trong đó có hơn 10 cái trên thân màu đen đúng là bắt đầu chậm rãi chuyển đỏ lên. Lão gia tử nhíu mày, cái này nếu là nuôi ra hơn 10 cái cấp B huyết yêu tới coi như rất khủng bố. Đầu kia luyện ngục huyết yêu phe phẩy huyết sắc cánh chim đằng không mà lên, nhưng mà nó cũng rất có tự mình hiểu lấy, cũng không có trực tiếp cùng Lý Huyền Nhất động thủ. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nhìn đầu kia luyện ngục huyết yêu bỗng nhiên dùng một chi móng vuốt xuyên phá trái tim của mình, đại lượng máu tươi phun ra ngoài chiếu xuống trên quan tài đá. Nó đúng là dùng tính mạng của mình hiến tế cổ này trong thạch quan sinh linh, có thể để cho cấp B huyết yêu hiến tế, tất nhiên là cấp A trở lên tồn tại. Theo luyện ngục huyết yêu vẫn lạc, trên quan tài đá bỗng nhiên phát ra ầm ầm thanh âm, thạch quan nắp quan tài đang bị lực vô hình đẩy ra.